Có những người đó, người ta thật là giàu có, hoặc là thật là giỏi giang. Giàu có cũng là một cái khía cạnh mà cái ngã của người đó tự thấy rằng mình là hơn người ta, hoặc mình giỏi giang thì mình cũng tự thấy hơn người ta. Thì có những người đó họ giàu nhưng mà họ cũng ăn mặc bình thường thôi, và họ không đeo nữ trang không gì hết á. Nhưng mà họ khi mà họ đến với những cái người mà họ biết rằng cái áo mặc của người này đích thực đó chỉ tới đó thôi, cái cách sử dụng người này chỉ đích thực thôi, chỉ là tới đó thôi, thì trong cái mà cái hình tướng bên ngoài cái người này đó thấy như là hòa đồng với người ta, nhưng mà thật sự ở bên trong đó vẫn nghĩ rằng là mình mặc cái áo này không phải là cái áo này. Bởi vì cái năng lực của mình có thể mặc hàng hiệu một tháng không có mặc trở lại cái hàng đó vẫn được, tại mình không làm thôi. Hoặc là với cái nữ trang mà người này đeo đó, người này cảm thấy là tột đỉnh của mình rồi, thì người này nghĩ rằng là nó không có xá gì cả. Hột xoàn không phải mình chỉ đeo đây mà mình có cả cái rổ hột xoàn như thế này. Thành ra là khi mà nhìn những cái người khác mà mình đã hòa trong cái thế giới mà bằng đó rồi đó, nhưng mà trong cái cung cách của mình á, khi mình tiếp xúc mình sống trong những cái người đó thì bao giờ nơi mình á cũng có một cái sự tự tôn, cái sự kiêu hãnh hơn, giống như người ta ẩn giấu mình trong đó thôi, vì nhiều lý do mà ẩn giấu. Thứ nhất là sợ mình giàu quá thì người ta có thể là cướp của mình, mình giỏi quá có thể là người ta sẽ là ganh tị mình, người ta có nhiều cái sự khó khăn vân vân, thì người ta giấu mình trong cái lớp áo đó. Nhưng mà tự trong cái tâm thảm, trong cái suy nghĩ của mình á, là không bao giờ mình là ở trong cái hàng ngũ này cả, không ở trong cái tầng cấp trung bình này, mà mình là cái tầm vượt trội hơn, hoặc là hơn mà ý thua. Vô trong một đám đông đó thì để tạo cái sự bất ngờ cho người ta, đôi khi mình giả ngay giả dại nhưng mình không biết gì hết. Nhưng mà không phải giả, không phải ngừng lại chỗ đó. Nếu mà cần đúng lúc á, nổ lên một cái để làm chi, để mình trên trời mà người ta dưới đất. Cho nên là nó vẫn có một cái mầm mống của cái sự so sánh về cái ngã của mình ở trong đó. Cho nên chúng ta phải cẩn trọng cái này. Cái ngã mạn này đó rất là khó diệt trừ. Tới cái tầng thánh thứ ba rồi đó cũng vẫn còn vướng cái này, vướng ít thôi nhưng mà vẫn còn. Thành ra chúng ta nhớ như vậy để biết rằng là chúng ta luôn luôn có ngã mạn. Mình không thể nào mà nói rằng tôi không có ngã mạn. Nhưng mình ngã mạn với cái hình tướng nào, trong cái điều kiện nào, thì mình hãy khảo sát để nhìn ra cái khuôn mặt đó. Khi mình nhìn ra được nó thì mình mới diệt trừ được nó. Còn mình không nhìn ra nó, không diệt trừ nó là bởi vì sao? Cái ngã mạn này nó có một cái năng lực của ma dương. Là cái năng lực đó gì? Nó làm cho cái người này tăng thêm cái sức sống, tăng thêm cái lực. Người ta tự thấy rằng là người ta giống như con phụng hoàng trong một cái đám gà. Mặc dù con phụng hoàng này nó đã hạ cố, nó đáp xuống cái chỗ mà cái bầy gà đang ăn, nhưng nó vẫn là con phụng hoàng. Thì cái đó trong cái đời thường đó là nó đương nhiên phải vậy. Và trong đời thường á, đôi khi nó là cái thủ thuật để sống. Người ta nói rằng nếu một cô gái mà đẹp mà không có chút kiêu hãnh á, thì cũng như cái hoa hồng nó không có gai, nó nhàn nhạt đi. Phải có một chút kiêu hãnh để làm tăng cái giá trị của mình. Thì thưa quý vị, tất cả đó là những cái cảm nhận của cái đời thường. Còn trong tâm linh, nếu chúng ta để cho những cái pháp thế gian này phát sanh mạnh mẽ trong tâm, và nó trở thành một cái lực của ma dương, cái này mạnh lắm. Mà trong cái đời thường đó là quý vị sẽ thấy là quý vị cảm thấy rằng nếu có nó sẽ tăng cái lợi ích. Tăng lợi ích chỗ nào?

một người thì tự tôn và một người là tự ti, gian dở cả một cái cuộc đời. Cha mẹ chết rồi thì cô này vẫn có tài sản để sống, mà ở trong cái căn phố nhỏ bán giải, hai mẹ con sống với nhau. Vì vậy thấy khổ đau, người ta tạo nên cái đau khổ cho người ta. Đau khổ như vậy không biết đến bao giờ, cũng chỉ vì cái ngã mạn nó phát sinh trong tâm và nó hình thành ra trong cái đời sống như thế. Cho nên có những cái mà khi mình làm nó, mình nghĩ rằng làm cho lợi gan mình, làm cho thỏa cái sự tức giận của mình, một cái sự bực bội của mình. Đôi khi mình tạo nên cái ác mà mình không biết. Nhưng mà nó là gì? Nó là cái sức mạnh của ngã mạn. Trong cái đời sống quý vị quan sát thì quý vị sẽ thấy mình cũng vậy, người ta cũng vậy, bị cái này nó hành hạ. Và ngay cả đó, trong cái quý vị đọc báo, quý vị theo dõi thời sự gì, dĩ nhiên là không bao giờ thời sự là nó mang cái tính chất mà trung thực 100% cả. Nhưng mà với những cái sự kiện mà nó hiển lộ ra đó, mình cũng thấy nó sẽ bắt nguồn từ đây. Vì cái người lãnh đạo mà, nó vẫn là con người. Nên quý vị thấy một cái cơ cấu tổ chức của thế giới, bây giờ nó có những cái nơi, thí dụ giờ nói như Thái Lan đi, hoặc là nói như là ở Tây Tạng đi, thì ở Thái Lan nó một vị làm lớn đó, thì bên cạnh bao giờ cũng có một cái người cố vấn là một cái vị sư. Và dĩ nhiên vị sư này đó được đào tạo hai mặt. Một mặt là cái chuyên môn về cái người này mà sẽ làm cố vấn. Ví dụ như người này làm về kinh tế thì cái người sư này phải có học về kinh tế, và đồng thời đó là cái người học hỏi về giáo pháp, hai thứ. Bây giờ mình nói trong cái nội các của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đây, thì cái nội các của Ngài nó cũng đi song song. Ví dụ như một vị bộ trưởng về y tế, hay một vị bộ trưởng về kinh tế, thì đó, cái vị bộ trưởng này bên cạnh bao giờ cũng có một sư. Nhưng mà nó khác với Thái Lan ở cái chỗ này là cái quyền quyết định tối thượng là vị sư này, chứ không phải là cái vị bộ trưởng mà thuộc về cái nội các này. Nhưng mà ở Thái Lan thì vị sư là một người cố vấn, đưa ý kiến lèo lái thôi. Nhưng mà đối với Tây Tạng thì quyền quyết định là đây. Thì như vậy để làm gì? Để cho giữa đời và trong cái tâm linh đó nó có một cái sự hòa quyện lẫn nhau, thì nó đỡ đi những cái đau khổ của thế gian và những cái sai lầm của những cái người có phước báo là làm quan. Rồi có những cái người nó bị mắc kẹt cao hơn, là cái người có giới hạnh thì cũng là ngã mạn về cái giới hạnh của mình. Những người có thiền chứng thì cũng ngã mạn về thiền chứng của mình. Những người có cái trí tuệ hơn cái người khác nhưng mà chưa chứng đắc thì cũng có cái ngã mạn hơn người khác, có cái ngã mạn phát sanh. Và người có thần thông thì cũng có ngã mạn phát sanh. Cho nên là tất cả những cái gì chúng ta nói tóm lại là mình được cái phước báo mà vượt trội lên á, thì đó một mặt nó là phước báo. Nhưng mà khi nó vượt trội lên như vậy á, thì hãy coi chừng ở bên trong nó là những cái pháp ô nhiễm nó có thể theo đó mà nó khởi lên. Mà cái này chứ cô đã có nói nhiều lần thế này. Trong cái đời sống đó, chúng ta không có nên để cho mình rơi vào hai trạng thái này. Không nên. Đây là lặp lại thôi chứ cũng không phải là cái gì mới đó. Là tất cả chúng ta đây đều có năng lực hết, không có một người nào không có. Nhưng tại sao đó trong cái đời sống này có người giỏi có người dở? Thưa quý vị, bởi vì cái người đó mà những cái nghiệp xấu đó, những cái ác nghiệp mình gieo xuống đó, nó ít một chút đó thì nó đỡ ngăn che, thì những cái năng lực mà giỏi giang của mình nó được hiển lộ, nó có cái phước nó được hiển lộ ra.